Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi giao việc điều tra Lâm Tương cho Nghiêm Húc, Tân Án dẹp bỏ lo lắng và tập trung chuẩn bị cho công việc diễn xuất đoàn phim mới mà cô nhận lời mời đã khởi quay ở thành phố Hát từ hôm trước. Thông tin này Tân Án biết được qua nhóm chat của Đoàn Lẽ ra. Nếu muốn, Tân Án vẫn có thể đến kịp buổi họp báo khởi động máy của bộ phim này. Nhưng Lâm Tương, người quản lý của cô, đã tự ý từ chối tham gia với lý do hết sức vô lý. Tân Án bận ghi hình chương trình tạp kỹ, không có thời gian đến. Tân Án hiểu rõ, đây lại là một chiêu trò nữa của Lâm Tương để củng cố hình ảnh. Mắc bệnh ngôi sao, phẩy chấm, thái độ làm việc hời hợt mà công chúng đang gán cho cô. Trước đây, Lâm Tương đã tung ra không ít tin đồn thất thiệt, cộng thêm việc bản thân nguyên chủ cũng có những hành động thiếu chuyên nghiệp, khiến dư luận có cái nhìn không mấy thiện cảm về Tân Án. Bộ phim sắp tới này là cơ hội quan trọng để Tân Án thay đổi định kiến của mọi người. Cô quyết tâm không để Lâm Tương tiếp tục gây khó dễ, phá hoại sự nghiệp của mình. Ngoài ra, Tân Án còn chủ động thực hiện một việc khác. Thông qua mối quan hệ của Lâm Du, cô đã liên lạc được với đạo diễn Trương Mẫn của bộ phim Cổ Trang Vô Ảnh, một dự án mà trước đó cô cũng từng cân nhắc. Đúng như dự đoán, Lâm Tương hoàn toàn không hề đả động gì đến việc liên hệ với đạo diễn Trương Mẫn để giúp Tân Án có cơ hội thử vai. Ngày mai cô đến công ty thử vai nhé. Đạo diễn Trương Mẫn, một người nổi tiếng với nhiều bộ phim võ hiệp kinh điển và luôn đặt yêu cầu rất cao về hiệu ứng hình ảnh, trực tiếp mời Tân Án đến thử vai. Vâng, đạo diễn, Tân Án vui vẻ nhận lời. Sau khi đã hẹn lịch thử vai, Tân Án cuối cùng cũng yên tâm phần nào. Trước đó, đạo diễn Trương Mẫn từng xem ảnh của cô và cảm thấy ngoại hình của cô khá phù hợp với nhân vật nữ sát thủ xinh đẹp trong kịch bản. Tuy nhiên, vai diễn này không nhất thiết phải do Tân Án đảm nhận, điều kiện tiên quyết là diễn viên phải có kỹ năng võ thuật nhất định. Vì lý do này, sau khi bị Lâm Tương từ chối, đạo diễn Trương Mẫn cũng không cố gắng liên lạc lại với Tân Án. Thêm vào đó, do yêu cầu khắt khe về mặt võ thuật, nhiều nữ minh tinh xinh đẹp không muốn mất thời gian tham gia huấn luyện vất vả, dù đây là vai nữ chính. Vì vậy, vai diễn này vẫn bị bỏ trống cho đến tận bây giờ. Ngày hôm sau, Tân Án trang điểm nhẹ nhàng, buộc tóc đuôi ngựa cao gọn gàng, mặc quần jean năng động kết hợp với áo bó sát người, vừa gợi cảm lại vừa khỏe khoắn. Khi đến phòng phỏng vấn, cô thấy đạo diễn Trương Mẫn và một trợ lý đã đợi sẵn ở đó. Cô là Tân Án. Đạo diễn Trương Mẫn đánh giá Tân Án trước mặt, ấn tượng của ông về cô có chút khác biệt so với tưởng tượng ban đầu. Ông vốn nghĩ Tân Án thuộc kiểu mỹ nữ kiều diễm, nhưng diện mạo hiện tại của cô lại toát lên vẻ mạnh mẽ, cá tính hơn. Chào đạo diễn, tôi là Tân Án. Tân Án lễ phép chào hỏi. Đạo diễn Trương Mẫn đưa cho Tân Án một tờ giấy, trên đó là một đoạn kịch bản ngắn, miêu tả cảnh chia ly đầy bi thương. Nội dung là khi nam chính nhận ra nhân vật nữ do Tân Án thủ vai đã nảy sinh tình cảm với mình, anh ta quyết định dứt khoát loại bỏ cô khỏi tổ chức. Đoạn thoại tập trung vào sự đau khổ, phẫn uất của nhân vật nữ khi bị ruồng bỏ. Tân Án đọc lướt qua kịch bản, lời thoại chỉ có một câu ngắn gọn, nhưng chứa đựng rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhanh chóng hình dung cốt truyện trong đầu, rồi gật đầu ra hiệu cho đạo diễn biết mình đã sẵn sàng. Ngay khi đạo diễn hô, bắt đầu, ánh mắt Tân Án lập tức thay đổi. Đôi mắt cô ngấn lệ nhưng cố gắng kìm nén, chất giọng nghẹn ngào, đầy uất hận. Dựa vào cái gì, công tử, ta từ nhỏ đã đi theo hầu hạ ngài, dựa vào cái gì lại đuổi ta khỏi tổ chức? Có phải là vì ả đàn bà kia không? Đôi mắt Tân Án đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt. Ánh mắt ấy thể hiện rõ tình yêu sâu đậm dành cho nam chính, xen lẫn sự tủi hờn, bất cam tâm. Phần diễn thử diễn xuất kết thúc tại đây, màn trình diễn của Tân Án vượt ngoài mong đợi của đạo diễn Trương Mẫn. Tuy nhiên, ông vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chờ đến khi Tân Án lấy lại bình tĩnh, mới chậm rãi nói. Nhân vật của chúng ta là một nữ sát thủ giỏi võ. Ở đây có một thanh kiếm, cô cứ tùy ý múa thử một chút xem sao. Cách chương.